My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, mới sinh thiếu niên. Tổ ong, monomer, thịt nát nhún nhảy một cái, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng mà đối mặt với Sengo nâng lên tay phải, nó rút lui. Tựa như vừa ra đời ngây thơ hài nhi, nó đối với tỉnh lại nó ý thức Sengo có loại bản năng không muốn xa rời. Tín nhiệm cùng e ngại, chờ một chút, đợi ta giúp ngươi một tay, nhẹ nhàng nói một tiếng, Sengo tay phải đong đưa, ra hiệu đám người lui ra, hô, thật dài thở ra một hơi, Sengo nhấc lên quan tài thủy tinh. Một tay đặt tại Monomer Neito cái chán. A cấp quốc, phục chế, bắt trước, đụng vào đừng người mới có thể tiến hành phục chế. Chỉ có thể tiếp tục 5 phút. Nói thật, Monomer quốc rất là bắc. Không chỉ biến hóa đa đoan, càng là quỷ dị khó lường. Tới một mức độ nào đó thậm chí là nhân vật chính phù hợp. Nhất là có đồng đội tình huống dưới. Monomer thực lực cơ hồ muốn lật mấy lần. Đáng tiếc, thời gian không chờ hắn. Với lại quốc loại vật này, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đối với Monomer có thể hay không trực tiếp phục chế OFA quốc, Sengo biểu thị tương đương hoài nghi. OFA là nhất đại lại một đời năng lượng chứa đựng. Nếu như dựa theo cái thế giới này đồng giá nguyên tắc, Monomer dù là phục chế, xem chừng cũng chính là sơ đại OFA, không có có thể lượng tích lũy, hẳn là yếu nhất OFA. Với lại, giống như là Monomer nếu là phục chế AFO cướp đoạt quốc, cũng tại trong vòng 5 phút đồng hồ cướp đoạt người khác quốc. Lúc này nếu là 5 phút đồng hồ trôi qua, lúc trước hắn cướp đoạt quốc lại có hay không còn biết tồn tại. Đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bất quá may mắn chính là, những vấn đề này đều có cơ hội từng cái giải đáp. Nghĩ tới đây, Sengo khóe miệng hơi vểnh, mà bàn tay cùng Monomer Neito tiếp xúc cái chán lại là trong chốc lát bắn ra hào quang. Lộng lẫy, chiếu rọi một phiến thiên địa. Ta trời, cái này U, A học viện năm nhất sinh quốc bản thân liền là rất lợi hại. Lại có tổ ong ký sinh một lại cường hóa. Hiện tại nghị trường lại tới. Sững sờ nhìn qua hào quang, mặt thẹo nam ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Đây là thông thường thao tác. Nghị trường luôn luôn đều là truy cầu cực hạn. Ta thậm chí hoài nghi đợi lát nữa nghị trường có thể hay không tại cường hóa tổ ong. Manjusaka nhận lấy mặt thẹo nam lời nói, cảm thán nói: Tổ ong hẳn là thời gian ngắn không có cường hóa khả năng. Nói đến đây, McGrady ánh mắt nhắm lại, tiếp tục phỏng đoán nói, mặc dù không biết nghị trưởng là như thế nào tỉnh lại tiểu gia hỏa này. Nhưng từ tiểu gia hỏa biểu hiện đến xem, hắn bản thân nhận biết trước mắt rất yếu. Giống loại tình huống này, tại ý chí bên trên là tương đương yếu ớt, nhưng chịu không được cường hóa dày vò. Xa xa nghe được đám người nghị luận, Sengo cười nhạt một tiếng, tâm thần lại là chậm rãi đắm chìm trong đó. Mỗi một lần cường hóa mặc dù sẽ lệnh Sengo phế tận tâm thần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Loại kia tựa như gen giống như quang mang tại Sengo não hải cẩn thận thăm dò, không ngừng gây dựng lại, hoàn thiện, không chỉ là sâu hơn Sengo đối quốc nhận biết, càng là làm hắn đối quốc có một loại càng sâu tầng nắm giữ. Có đôi khi, Sengo cũng không nhịn được hoài nghi mình quốc khai thác thuận lợi như vậy. Có thể hay không cùng cường hóa quá nhiều quốc có quan hệ. Cường hóa thời gian cũng không dài. Có lẽ là cùng Monomer biến thành người thực vật có quan hệ. Sengo chỉ cảm thấy một loại ấm áp nghênh hướng mình. Cũng không có ngày xưa loại kia cường hóa lúc kháng cự. Cũng thế, cường hóa loại vật này đã dính đến một chút sinh mệnh bản chất. Dù là lại người thân cận, dù là lại trung tâm người, cũng lại bởi vì bản năng mà bài xích lạ lẫm. Giống monomer loại này chủ động nghênh hướng mình người, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Cũng liền cái này lúc, não hải đinh một tiếng, cường hóa thành công. Ngay sau đó, liên tiếp tin tức liên tiếp hiện lên ở Sengo não hải. A cấp quốc phục chế, đụng vào đừng người mới có thể tiến hành phục chế quốc. Mặt khác, phòng chế quốc có thể tại duy trì một ngày ký ức. Tùy thời có thể thay đổi, nhưng cùng một thời gian chỉ có thể sử dụng một loại quốc. Mỗi một loại quốc sử dụng không cao hơn 10 phút đồng hồ. Vượt qua 10 phút đồng hồ, cần thời gian dài nghỉ ngơi tài năng lần nữa sử dụng. Thời gian nghỉ ngơi là thời gian sử dụng chừng gấp 2. Nhìn như cực kỳ phức tạp giới thiệu, lại lệnh Sengo trước mắt đều là sáng lên. Không thể không nói, lần này cường hóa, đối phục chế quốc lâm tràng năng lực tác chiến có một cái bản chất tăng lên. Nếu như nói đã từng phục chế quốc là Tora, như vậy bây giờ liền là như hổ thêm cánh. Cũng liền cái này lúc, bành, bành, bành, bàn thí nghiệm truyền tới liên tiếp tiếng vang. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thịt nát giống như là phát điên không ngừng nhảy lên. Một đôi không biết lúc nào hiển hiện hạt đậu con mắt nhìn chòng chọc vào monomer Neito. Tựa hồ là nhìn thấy nhất là mỹ vị thức ăn, khó mà ức chế. Converter Miss Dux thấy thế, Sengo khẽ trao mày, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tiểu tử này đã không thể xưng là người, đem nhân loại khi thức ăn đối đãi. Sengo cũng vô pháp nói cái gì. Đi thôi, nhìn thấy gật đầu Sengo, hóa thành một cục thịt bùn vật nhỏ ngay cả do dự đều không có do dự. Trong chốc lát biến mất tại trên bàn thí nghiệm, gặp lại lúc, cũng đã hiện lên ở monomer Neito trên đầu. Monomer Neito sạch sẽ trên mặt tràn đầy thịt nát, mà ở từng đảo yên lặng trong ánh mắt, thịt nát lại là dần dần dung nhập, giống như là dung nhập nước hồ đồng dạng, ẩn ẩn có gợn sóng dập dờn. Vẻn vẹn mấy hơi thở, monomer Neito liền khôi phục vốn có thanh tú khuôn mặt. Cũng liền cái này lúc, răng rắc một tiếng nổ thật to, lệnh từng cái nghị viên đều là con ngươi co rụt lại. Một cái nằm tại quan tài thủy tinh tài tay, lúc này đội lên quan tài thủy tinh tài vách tường xuôi theo. Giống như bạch ngọc năm ngón tay từng chiếc bạo lộ, gân xanh tràn ra, giống như là cương thi từ trong phần mộ leo ra. Dị thường dọa người, nhưng mà chỉ một lát sau, oanh, dọa người khí thế trong chốc lát dâng lên. Quan tài thủy tinh tài ngay cả một cái nháy mắt đều không có chống đỡ. Liền trong lúc đó nổ tung, bá, bá, bá, vô số mảnh thủy tinh vỡ giống như là vô cùng vô tận đạn quét sạch bát phương. Ngoạn tao, cái này gặp quỷ ra sân, chấm ngoặc kép, tại từng tiếng quái khiếu cùng phàn nàn bên trong, mặt thẹo nam đá ngang như gió, Manjusaka dây leo như nước thủy triều. Thanh tú tiểu tăng hai tay khép lại, không khí chấn động, McGrady vung tay, vô số ngân châm bay ra, đều là rất không tệ quốc a. Thanh âm xa lạ hơi có vẻ non nớt, mang theo vài phần phảng phất bẩm sinh đắc ý, thay lời khác liền là vô sỉ. Đột nhiên trong hư không nổ vang, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái ngây ngô thiếu niên lang chính bãi động hai tay. Tựa hồ không thế nào thích ứng, nhưng cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt lại là tràn đầy chiêu tức đánh giá từng cái sử dụng quốc. Nghị viên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?